Lá Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn. Tác giả: Yên Vũ Chức Khinh Sầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 946, chương 932. Vô tình nhất là đế vương gia. Trở lại Nam Kinh sau, Lã Bố trước tiếp kiến chúng thần. Mặc dù có quốc gia nào đại sự, bọn họ đều có thể thông qua điện báo cùng điện thoại liên lạc. Nhưng là dù sao thời gian dài như vậy không gặp mặt, vẫn là tại trong thực tế gặp một lần tương đối tốt. Quân thần gặp mặt sau, chúng thần tử hướng về phía Lã Bố báo cáo một phen công tác. Cũng không có việc lớn gì. Bất quá, Bình Bộ Thượng Thư Hí Chí Tài cung cấp một cái tình huống, lại là đưa tới Lã Bố coi trọng. Hí Chí Tài đưa ra, hiện tại trưng binh công tác biến so trước kia khó khăn nhiều. Thời điểm trước kia, trưng binh là lại chuyện quá đơn giản tình, bởi vì trước kia nghèo a, để ở nhà, căn bản là ăn không no. Còn nữa nói, mùa màng cũng loạn, nói không chừng lúc nào, không phải chết đói, chính là bị người đánh chết. Chỉ cần đi làm lính, liền có thể trộn lẫn miếng cơm no ăn. Cho nên, khi đó, chỉ cần cấp một miếng ăn, có rất nhiều người tranh cướp giành giật muốn đi làm lính. Nhưng bây giờ thì sao? Mọi người sinh hoạt điều kiện đều tốt, ở nhà chế tác, lại thêm trồng trọt thu nhập, dễ dàng thu nhập mấy chục thượng trăm lạng bạc dòng. Tham gia quân ngũ binh lương mặc dù so trước kia nhiều hơn một chút, nhưng là so trong nhà chế tác, kỳ thật cũng nhiều không có bao nhiêu. Mà đầu năm nay, tham gia quân ngũ chính là muốn đi đánh trận. Đánh trận liền sẽ có nguy hiểm. Đầu năm nay, tất cả mọi người có tiền, ai còn nguyện ý để cái đầu đi làm lính à? Bởi vậy, trừ phi là tại đặc biệt bần địa phương nghèo. Hiện tại chiêu binh là càng ngày càng khó chiêu, nhưng là hiện tại Đại Hoa nhân khẩu cũng không tính quá nhiều. Quốc gia lại rất giàu có, giống như là đặc biệt bần địa phương nghèo, thực tình không nhiều lắm, thậm chí lập tức liền muốn tuyệt tích. Cái này cũng dẫn đến chiêu binh khó khăn càng lúc càng lớn. Hiện tại, Hí Chí Tài tại hỏi Lã Bố, muốn hay không cưỡng chế trưng binh. Cưỡng chế tính, mỗi cái địa phương, dựa theo nhân khẩu, nhất định phải trưng thu bao nhiêu lính. Kết thúc không thành nhiệm vụ, trách phạt quan địa phương. Chỉ cần áp dụng cái này sách lược, khẳng định có thể cam đoan lính số lượng. Nhưng là Lã Bố chần chờ một chút, cũng không có lập tức nói chuyện. Loại tình huống này, kỳ thật cũng coi là tình huống bình thường. Nhân dân tại giàu sau khi thức dậy, thường thường cũng không nguyện ý đi làm lính. Nhưng là, muốn mở rộng, muốn bảo vệ quốc gia, liền nhất định phải có đầy đủ lính. Như vậy, muốn làm sao đi giải quyết cái này mâu thuẫn sao? Thật chẳng lẽ phải giống như Hí Chí Tài đề nghị như vậy? Cưỡng chế tính trưng binh, nếu như thật sự là không có biện pháp lời nói, cũng chỉ có thể chọn dùng biện pháp này. Nhưng là, dưa hái xanh không ngọt. Lã Bố cảm thấy, vẫn là khai thác tự nguyện chính sách tốt nhất. Vì cái gì hiện tại cũng không nguyện ý đi làm lính đây? Chủ yếu nhất, vẫn là tinh thần văn minh xây dựng không cùng lên a. Hiện tại, Đại Hoa kinh tế đang nhanh chóng phát triển. Lão bách tính giàu có. Phần cứng công trình, ngay tại dần dần hoàn thiện. Nhưng là đối với bách tính tinh thần văn minh xây dựng, cũng không thể kịp thời đuổi theo. Đây cũng là trưng binh khó khăn nguyên nhân trực tiếp. Lã Bố tin tưởng, nếu như tiếp qua mấy năm, chỉ sợ kiêu căng xa hoa lãng phí chi phong cũng sẽ lan tràn. Đây chính là xã hội phát triển, thời đại tiến bộ nhất định đi qua quá trình. Mấu chốt ở chỗ ngươi làm sao đi khống chế cùng dẫn đạo quá trình này. Lã Bố cảm thấy, lúc này trọng yếu nhất vẫn là lấy dẫn đạo làm chủ, tăng cường đối dân chúng chủ nghĩa yêu nước giáo dục. Nhưng vào lúc này, nghiên cứu khoa học viện phó viện trưởng cầu kiến, nghiên cứu khoa học viện viện trưởng, bị Lã Bố điều đến U Châu đi, phụ trách khai thác Đại Khánh mỏ dầu đi. Lần này, phó viện trưởng đến đây, không biết có chuyện gì đến đây báo cáo. chẳng lẽ là xe tăng triệt để nghiên cứu chế tạo thành công hay sao? Bất quá, dựa theo thời gian tính toán, tựa hồ vẫn còn hơi sớm. Kỳ thật, coi như lúc này thành công chế tạo ra xe tăng, tạm thời cũng mở không nổi, bởi vì bọn hắn căn bản không có nhiều như vậy dầu. Rất nhanh, lão bố liền phái người đem phó viện trưởng mời vào. Phó viện trưởng tại yết kiến xong hoàng thượng sau, lập tức hưng phấn hồi báo nói: "Khởi bẩm hoàng thượng, khoa chúng ta nghiên viện đã thành công nghiên cứu ra camera, nghiên cứu khoa học viện hiện tại chia một số cái nghiên cứu đầu đề, phân biệt từ khác biệt thành viên tiến hành nghiên cứu, kia một tổ nghiên cứu ra thành quả, kia một tổ nghiên cứu càng nhanh, nghiên cứu khoa học viện sẽ căn cứ tình huống này đến cấp cho tiền thưởng. Còn có tăng lên chế độ, cho nên mỗi một tổ nhân viên nghiên cứu khoa học đều sẽ tận tâm tận lực tiến hành nghiên cứu của bọn hắn đầu đề. Huống chi, có thể đi vào nghiên cứu khoa học viện, trên cơ bản đều là chút nghiên cứu khoa học cuồng nhân. Bọn họ càng cảm thấy hứng thú là nghiên cứu khoa học bản thân, đến nỗi gần hoặc là tăng lên, đối bọn hắn tới nói, lực hấp dẫn ngược lại là yếu rất nhiều." Làm lão bố nghe được, bọn họ vậy mà đem camera cấp nghiên chế sau khi đi ra, không khỏi kinh ngạc nháy nháy mắt, nghiên cứu ra máy ảnh không khó, nghiên cứu ra máy quay đĩa không khó, nhưng là bọn họ nhanh như vậy liền đem camera cấp nghiên cứu ra tới. Ngược lại là khiến lão bố có chút ngoài ý muốn, bất quá, này cũng là chuyện tốt, có camera sau liền có thể đem trong sinh hoạt đẹp đoạn ngắn cấp ghi chép cùng bảo tồn lại. Rất nhanh, phó viện trưởng đem bọn hắn nghiên cứu ra đến thành phẩm camera hiến tới. Lão bố thao tác một phen, cảm giác camera rõ ràng độ cũng không tệ lắm, không khỏi tán thưởng phó viện trưởng một phen. Tiếp kiến xong đại thần sau, lão bố trở về nội cung, hoàng hậu Thái Diễm dẫn dắt chúng phi tại hậu cung cung nghênh hoàng thượng. Lão bố nhìn một chút hoàng hậu Thái Diễm, phát hiện nàng thần sắc lại tiều tụy một chút, khuôn mặt cũng tỏ ra già nua một chút. Thấy cảnh này, lão bố không khỏi hơi hơi thở dài một cái, như hoa mỹ quyến, như nước năm xưa a. Lần nữa nhìn thấy Thái Diễm, lão bố trong lòng có một loại nhàn nhạt yên tĩnh, nhưng là lão bố cảm giác được hiện tại hắn cùng Thái Diễm trong lúc đó tựa hồ có ngăn cách. Có lẽ đây chính là lần trước làm Thái Diễm biết được chính mình hư hư thực thực bỏ mình sau cử động, để lão bố vẫn luôn ghi ở trong lòng, vẫn luôn không thoải mái nguyên nhân đi. Mặc dù lão bố cũng rõ ràng Thái Diễm lúc ấy cử động không thể nghi ngờ là chính xác nhất, rất người đối diện quốc hữu lợi, nhưng là duy nhất chính là thiếu ít một chút nhân tình vị, thiếu ít một chút giữa phu thê tình cảm. Đối Thái Diễm lúc ấy cử động, lão bố trong lòng rất không thoải mái. Thì ra sinh ở đế vương gia, chẳng những là những cái kia hoàng tử phi tử thân bất do kỳ, liền hoàng thượng cũng đồng dạng khó mà trốn qua cái này ma vòng a. Trong lịch sử, lượt đếm một hạ lịch triều lịch đại khai quốc hoàng đế thái tử. Sau đó ngươi sẽ giật mình phát hiện, những này thái tử, thế mà không có mấy cái có thể kế thừa hoàng vị có thể kết thúc yên lành. Thì ra, làm thái tử là cái cao nguy hiểm nghề nghiệp, làm khai quốc hoàng đế thái tử, nguy hiểm càng là nhất là cao. Chính mình cùng thái tử trong lúc đó hẳn là sẽ không như thế đi. Tựa hồ vừa rồi tại nhìn thấy thái tử thời điểm, thái tử đối với chính mình phi thường cung kính, nhưng là tại này cung kính bên trong còn ẩn hàm một tia kính sợ. Chính mình đối thái tử nhất định đều không phải cỡ nào nghiêm khắc, thái tử vì sao lại đối với chính mình sinh kính sợ cảm xúc đâu? Ngược lại là nhị hoàng tử Lã Thắng, nhìn thấy chính mình thời điểm, vui vô cùng, hoàn toàn là chân tình bộc lộ. Nghĩ tới những thứ này tình huống, lão bố không khỏi buồn rầu lắc đầu,